Kính ba, Phá Quân, Lữ Nhân, Đêm Mưa, những ngôi sao lấm chấm rải rác trên bầu trời, tựa như đôi mắt lạnh lùng mà sắc sảo trông xuống miền đất Vân Hoang đang say giấc nồng. Đêm rằm tháng 5, năm Thương Lưu thứ 91, trời tối đen như vảy mực. Song bên dưới lớp màn đen kịt ấy, vẫn thấp thoáng ẩn hiện sắc màu ảm đạm, xám xịt đặc trưng của vùng Vân Hoang. Tận cùng phía bắc chỉ có một dải cát vàng đá trắng, đó đây lơ thơ điểm vài cọng cỏ xanh. Phía nam, đồng ruộng hồ đầm xanh tươi biên biết, sông ngòi chằng chịt đang xen. Ngoài ra còn có bốn rặng núi hùng vĩ, núi Không Tịch phía tây, Thiên Khuyết và Mộ Sĩ Tháp cách phía đông, lại thêm núi Cửu Nghi phương bắc mịt mù mây phủ, quay quần quanh hồ nước ở trung tâm đại lục. Dưới ánh trăng, mặt hồ phát ra quầng sáng lấp lánh, tựa như mặt đất chợt bừng mở mắt, lạnh lùng đối mặt cùng trời cao. Giữa hồ là một tòa thành uy nghi sừng sững, với ngọn tháp trắng khổng lồ cao vút xuyên mây. Trên chín tầng trời, nơi già lam bạch tháp chẳng thể nào vươn tới, đôi cánh chim thần dang rộng như đua cùng mây. Ba vị tiên nữ trên cao nhìn xuống vùng đại lục đang chìm trong giấc ngủ. Ba cặp mắt âm thầm quan sát, xem có bao nhiêu lữ khách lặn lội gió mưa trên mảnh đất này. Gió đêm hoang mạc lạnh giá tàn khốc, như những ngọn roi gai quất lên thân thể. Kể cả nếu khi xuống đây đã khoác lên mình loại trường bào trùm kín từ đầu đến chân của dân du mục, vẫn cảm thấy gió rét cắt da. Nhưng kẻ hiện giờ đối mặt với gió cát, hàng khí vẫn thẳng lưng, sải từng bước lớn. Dẫu sao cũng là chiến sĩ ưu tú nhất giảng võ đường, lớp cát vùi sâu tận mắt cá như thể chẳng mảy may ảnh hưởng tới y, thời gian dài hành tẩu dưới cái nóng gay gắt của mặt trời cũng không vắt kiệt được thể lực y, nhưng người theo sau y rõ ràng đã kiệt sức. Vậy mà, bất kể mệt mỏi đến đâu, đôi mắt xanh biếc nhưng vô hồn ẩn sau tấm sa che mặt ấy vẫn không có biểu hiện gì khác lạ, không mệt mỏi, không bất mãn, chỉ thờ ơ dốc sức đi theo người phía trước. Dưới ánh trăng, các sỏi lẫn bụi gai đều phát ra ánh kim nhợt nhạt, liên miên vô tận. Theo ngọn cuồng phong thổi tới, cồn cát như có chân, từ từ dịch chuyển với tốc độ mắt người không thấy được, trong chốc lát địa hình hoàn toàn biến đổi. Người dẫn đầu chợt dừng bước, lặng lẽ dõi theo tốc độ di động của cồn cát, đoạn ngẩng đầu trông tinh tú nhẩm tính phương hướng. Cuối cùng dường như đã nhận ra điều gì đó, y khe khẽ thở dài, quay lại phân phó, Tương, cô nhóm lửa nấu cơm ở đây đi. Nơi đây, chính là địa điểm già Lâu La rơi xuống sau lần bay thử thất bại. Đến vùng sa mạc bát cổ nhĩ này đã hơn 3 ngày, dựa theo những tư liệu Vu Bành Nguyên soái cấp cho lúc ra đi để phán đoán phương vị, y bôn ba không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến được nơi già Lâu La bay thử rơi xuống trước đây. Tuy nhiên, theo tình hình trước mắt, muốn tìm ra cỗ máy gặp nạn đó chẳng dễ dàng gì. Gió cát dữ dội lẫn những cồn cát di động không ngừng có lẽ đã chôn vùi già Lâu La giữa mênh mông đại mạc. Nếu như không kiếm được một dân bản địa dẫn đường, kẻ đến từ kinh đô như y mà muốn tìm lại già Lâu La giữa biển cát, nhiệm vụ đó cơ hồ bất khả thi. Người thiếu nữ vẫn chẳng nói chẳng rằng đi theo y suốt cuộc hành trình nghe lệnh liền lặng lẽ cởi tay nải trên lưng, trải một tấm thảm mỏng ra, đặt lương khô và bình nước lên. Cô xoay mình, đi cắt lấy mấy bụi hồng cứt mọc xung quanh. Đây là giống thực vật có môi trường sống khô hạn ở Sa Quốc phương Bắc, bộ rễ bám sâu tới 3 trượng vào lòng đất để hút nước, thân trơ trụi, thay cho lá là những mũi gai dài màu nâu đỏ. Chúng mọc rải rác khắp sa mạc. Thiếu nữ quay lại mang theo một bó cây hồng cứt, vung đám thực vật khô khốc ấy thành đống, sau đó châm lửa nhóm bếp. Giao nhân làm mọi việc một cách tháo vát nhanh nhẹn này tên Tương, thực không hổ danh là một trong số những khôi lỗi xuất sắc nhất của quân đoàn Chinh Thiên, trải qua huấn luyện khắc khe, có thể phục vụ chủ nhân chu đáo dưới những hoàn cảnh khác nhau. Trong chiếc nồi bằng thép mỏng đang đun miếng bánh khô cứng. Tương cẩn thận nghiêng bình nước, mặt khác dùng đũa dầm vào phần bánh bị thấm ướt, khéo léo không để phí một giọt nước nào. Vừa gặp nước, bánh lương khô lập tức tan ra, rồi sôi lên sùng sục trên bếp, lát sau bọc trắng đã sủi đầy nồi. Đó là loại lương khô chuẩn bị sẵn cho chiến sĩ đế quốc Thương Lưu khi viễn chinh, có thể chống đói cả ngày trời, tên gọi mỏng mảnh một miếng. Ăn thôi. Vân Hoán ngồi xếp bằng trên thảm, tháo mặt nạ ra, gọi Tương lại dùng cơm. Chợt thấy đôi tay đối phương đầy vết nứt nẻ rướm máu, thiếu tướng của đế quốc Thương Lưu không khỏi chau mày. Phải chăng giao nhân sinh ra nơi vùng biển, nên không thích hợp nán lại sa mạc khô cằn lâu ngày. Lặn lội mãi miết suốt 3 ngày, thân thể Tương chỉ sợ đã không thể nào chịu nổi. Cô thoa cái này lên đi, Tương đang ăn, đột nhiên thấy có vật gì rơi xuống vạt áo mình, bên tai lại nghe tiếng Vân Hoán dặn dò. thì ra là một chiếc vỏ ốc khép kín, bên trong đựng đầy thuốc mỡ mà người trong quân đoàn chuyên dùng chữa trị các vết thương nứt da rách thịt. Khôi Lỗi nhất mực nghe lời, nhặt vỏ ốc lên, lấy ngón tay quệt một lớp thuốc mỡ, tự bôi lên da mình. Vất vả ba ngày trời, trên mình Tương đã có rất nhiều chỗ nứt nẻ. Thoa xong hai cánh tay, giao nhân Khôi Lỗi vô tri chẳng chút e ngại có người trước mặt, trút bỏ áo ngoài, tiếp tục thoa lên từng chỗ trên người. Trong màn đêm sa mạc, gió rít lên từng đợt không ngừng. Mái tóc biết xanh phất phơ theo gió, tấm thân ẩn hiện sau suối tóc tinh khôi như ngọc, yểu điệu thước tha, toát lên vẻ quyến rũ đầy ma mị giữa biển cát trống trải mênh mông, giống như mỹ nhân ngư giấu đuôi dưới cát. Vân Hoáng đang ăn bữa cơm duy nhất trong ngày, con ngươi bỗng co lại, có vẻ thoáng ngạc nhiên. Dù trong thời gian huấn luyện tại giảng võ đường, y cũng đã từng ở cùng đội với nhiều giao nhân Khôi Lỗi khác nhau, nhưng tiếp xúc không lâu, chưa đi sâu tìm hiểu. Còn sau khi chính thức gia nhập quân đoàn Chinh Thiên, y lại chọn được Tiêu làm đồng đội. Nhờ Vu Bành đại nhân phá lệ khoan dung, Vân Hoáng mới được sở hữu giao nhân có ý thức duy nhất trong quân đoàn. Do đó, y chưa bao giờ hiểu được Khôi Lỗi thật sự là thế nào. Lúc này thấy Khôi Lỗi trước mặt chẳng chút e ngại, điềm nhiên cởi áo, nghe lời Vân Hoáng từ từ thoa thuốc mỡ lên từng chỗ trên cơ thể không hề do dự, không hề xấu hổ. Giao nhân bị Khôi Lỗi trùng khống chế, trong mắt ngoài chủ nhân ra chẳng để ý tới ai khác, có mệnh lệnh gì cũng răm rắp phục tùng, không phản kháng, không do dự, thậm chí cũng không thể tự ý thức. Loại giao nhân Khôi Lỗi này là vũ khí quý giá trong chiến đấu, có thể điều khiển máy móc cồng kềnh, phối hợp tác chiến cùng chiến sĩ của quân đoàn, khi nghỉ ngơi lại là nguồn hoang lạc cho tướng sĩ. Tuy trong quân đội có giới luật nghiêm ngặt, ước thúc hành vi của tướng sĩ, nhưng vẫn ngầm chấp nhận điều này. Dẫu sao trong lúc xuất chinh, không được mang phụ nữ theo, sự tồn tại của giao nhân Khôi Lỗi vừa hay có thể bổ khuyết. Kể cả nguyên soái Vu Bành luôn trị quân nghiêm minh, đối với chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, đều tại tuổi trẻ ham vui thôi mà, mỗi khi những bậc trưởng lão có dị nghị, Vu Bành nguyên soái chỉ hờ hững đáp, vả lại Khôi Lỗi cũng chẳng thể sinh con. Gã Phi Liêm đó là chủ nhân trước đây của Tương thì phải. Không biết gã đã gần gũi với Khôi Lỗi này chưa? Thảo nào mà lo lắng cho cô ta thế? Khi Vân Hoáng mang theo Tương tới Sa Quốc chấp hành nhiệm vụ, Phi Liêm đã cất công tới tiễn biệt, nhờ y chiếu cố cho giao nhân Khôi Lỗi này, lại tặng thêm thuốc mỡ chuyên chữa nứt nẻ ngoài da. Thiếu tướng Vân Hoáng chợt mỉm cười, nhìn giao nhân Khôi Lỗi tắm mình dưới ánh trăng ngời ngời như ngọc, khe khẽ lắc đầu, quệt chút thuốc mỡ, xoa lên phần lưng mà Tương không thể nào chạm tới được. Ôm ấp một tấm thân lạnh băng chẳng chút hơi ấm như vậy, trong lòng không rõ có thấy thoải mái chăng. Hơn nữa tuy thân thể mỹ lệ nhưng Khôi Lỗi hoàn toàn vô thức, hờ hững cứng đờ, sao có thể thân mật với một thứ như vậy được. Gã Phi Liêm đó trở thành một dục với đám quan quân mặt người dạ thú đáng ghét ấy từ khi nào vậy? Lẽ nào đó là kẻ từng cùng Vân Hoáng tề danh ở giảng vũ đường, hợp thành song bích? Trong mắt Vân Hoáng thoáng hiện lên nỗi chán chường, y lấy áo ném lên người Tương, mặc vào. Ăn cơm. Giao nhân Khôi Lỗi rướn người, thản nhiên nhận áo mặc vào, ngoan ngoãn xích lại bên đống lửa bắt đầu ăn cơm. Thế nhưng, trong sát na cô đeo mặt nạ, đôi mắt biết sâu thăm thẳm thoáng chút biến đổi. Tuy nhiên, đến khi mặc xong y phục, tất cả đã trở lại cái vẻ hờ hững vô cảm như mặt nước ao tù. Trước khi đi ngủ, Vân Hoáng kiểm tra lại vũ khí tùy thân theo thói quen, sau đó gối đầu lên túi tên, bắt đầu nghỉ ngơi. Túi tên rỗng một nửa có thể khuếch đại âm thanh truyền lên từ mặt đất, nếu trong đêm có nhân mã tiếp cận, y sẽ lập tức phát hiện ngay. Vùng này trước kia thuộc về Hoắc Đồ Bộ, vốn cũng là một nơi hoa cỏ tốt tươi, chỉ tiếc 50 năm trước, sau khi Vu Bành đại nhân tới trấn áp phản tặc, chốn này đã trở thành hoang phế. Ngày mai phải tìm xung quanh xem có thấy gã du dân nào không, hoặc tìm kiếm một ốc đảo gần đây, nếu không lương khô và nước uống sẽ chóng cạn kiệt. Có điều đi suốt 3 ngày, tuyệt không thấy bóng dáng một ai cả. Nếu lại muốn đi về phía Tây, tới nơi quân đoàn của đế quốc đóng quân, dù là Xích Đà cũng phải mất 2 ngày một đêm. Phải chăng nên tới núi Không Tịch, gặp sư phụ trước đã, rồi mới tính tiếp. Có lẽ sư phụ sẽ chỉ điểm và góp ý cho mình. Dẫu sao sư phụ cũng là người duy nhất đáng tin cậy ở nơi này, hơn nữa, quân đội cũng đóng dưới núi Không Tịch, y lại đang giữ lệnh phù của Vu Bành đại nhân, có thể điều động một toán nhân mã giúp sức. Tuy nhiên, kế hoạch tìm kiếm Già Lâu La là tuyệt mật, chỉ e không thể giải thích với quân đồn trú ở đây được. Vân Hoán cau mày, cùng bầu trời đêm thăm thẳm lặng lẽ nhìn nhau. Cảm giác con người giao hòa với đất trời giữa sa mạc này, thời niên thiếu y chẳng phải đã trải qua không ít lần ư. Ngày đó, y cũng từng sống tại nơi đây, quá khứ xa xăm ấy. Họ Vân cũng có thể xem là thuộc băng tộc, nhưng chẳng thể cư trú tại đế đô, thậm chí còn bị trục xuất ra ngoài. Nguyên nhân nghe nói vào thuở lập quốc sơ khai, tổ tiên Vân gia từng có người kết hôn với di dân không tang, điều này đã vi phạm nghiêm trọng lệnh cấm thông hôn với người ngoại tộc của đế quốc. Từ đó Vân gia bị người trong tộc kỳ thị, đuổi khỏi Già Lam thành, đày đến thuộc địa, tính đến nay đã mấy chục năm khốn khổ lên đên. Vân Hoán từ khi còn nhỏ đã theo người thân lưu lạc hầu khắp Vân Hoang, cuộc sống biến động không ngừng. Những điều vừa mới thân thuộc, tạo thành nếp quen đã vội rời bỏ y, cuộc sống lang thang bất định đó đã tạo cho Vân Hoán thói quen thờ ơ trước mọi việc. Y cũng không còn có cảm xúc với những thứ quanh mình, vì sớm biết mọi thứ cuối cùng chẳng thể nào dài lâu được. Năm 13 tuổi, y đã gặp được sư phụ ở Sa Quốc. Vị sư phụ vốn là di dân không tang đó chẳng ngờ lại thu nhận một thiếu niên băng tộc như y làm đệ tử. Chỉ được 3 năm ngắn ngủi bái sư, học kiếm, y đã phải theo người nhà trở lại đế đô Già Lam thành. Thế nhưng quãng thời gian đó chính là miền ký ức yên bình nhất, ấm áp nhất trong tuổi thơ y, nhớ lấy, kiếm của kiếm thánh chỉ rút ra vì người trong thiên hạ. Nếu như không cần thiết, đừng quay lại gặp ta. Lúc giả từ, sư phụ trao quan kiếm cho y, lạnh lùng phân phó, giọng nói khác hẳn vẻ dịu dàng hàng ngày. Vân Hoán lúng túng lĩnh mệnh. Tuy tính cách cương nghị dứt khoát xong những lời sư phụ căn dặn, y chưa từng dám cãi nửa câu. Sau đó y theo người nhà rời khỏi Sa Quốc, trở về đế đô Già Lam. Đấy là nơi cư trú của băng tộc. Tuy bị sắp xếp ở ngoại thành, nơi sinh sống của những kẻ hạ đẳng nhất trong băng tộc, nhưng cả Vân gia đều vô cùng hoan hỷ, vì đã được xá tội lưu đày, lại được trở về nhà. Ở thuộc địa, băng tộc tuy có rất nhiều đặc quyền, nhưng ánh mắt của những người dân thuộc địa khiến họ không cách nào chịu đựng nổi. Chỉ riêng Vân Hoán là buồn bực không vui. Nhưng sự thay đổi của một kẻ từ nhỏ đã có tính tình cô độc như y, đâu có ai để ý tới bao giờ. Ở đế đô thế gia nghiêm ngặt, đầy rẫy những trật tự và phân chia quyền lực theo đẳng cấp, khiến Vân Hoán cảm thấy ngột ngạt. Y trưởng thành từng bước trong chính sự ngột ngạt đó. Nhiều năm qua, y không ngừng tranh đấu, trèo lên cao hơn, có được quyền lực và địa vị ngày một lớn hơn, để làm gì chứ? Vân Hoán không biết. Y chán ghét việc ở cùng đám quân sĩ của quân đoàn Chinh Thiên. Đối với y, những kẻ đó chỉ khá hơn khôi lỗi thôi. Khôi lỗi mà trên chiến trường sẵn sàng chém bay đầu đồng loại chẳng chút ngại ngần, xem như loài bò sát lổn ngổn trên đất, khiến người đi qua chỉ hận không thể một cước dẫm chết. Thiếu tướng có năng lực xuất chúng lại lạnh lùng cao ngạo, không coi ai ra gì như vậy, nên mọi người trong quân đội đều không ưa. Tuy nhiên y lại là con trai duy nhất của Vân gia thế hiển hách, khiến người khác không dám tùy tiện coi thường. Trong quân đoàn Chinh Thiên, tuy ngày ngày đều có vô số thuộc hạ vây quanh, nhưng bản thân y chẳng hề có bè bạn. Thiếu tướng của đế quốc Thương Lưu gối đầu lên túi tên, trong đầu không ngừng tính toán kế hoạch, trằn trọc chẳng yên, suy đi nghĩ lại, bất chợt buộc miệng, Tiêu, cô nói xem, chúng ta nên đi thẳng tới núi Không Tịch hay cứ tìm quanh đây trước đã. Nhưng chỉ có tiếng gió rít đáp lời Vân Hoán. Câu hỏi từ vô thức ấy vừa thốt ra, Vân Hoán không khỏi ngây người, vẻ lúng túng hiện lên mặt. Quên rồi sao? Tiêu là khôi lỗi đầu tiên của y, trong trận chiến tháng trước đã bị y lấy làm lá chắn, rồi bị bỏ rơi ở quận Đào Nguyên, cô ta hiện giờ, ra sao rồi nhỉ? Có phải tên khôi lỗi sư đó đã giết cô rồi chăng? Tương trước mắt y gương mặt nhợt nhạt vô cảm, dường như không nghe không hiểu, tự cho thêm cây hồng cứt vào đống lửa để chủ nhân ngủ trên thảm ấm hơn một chút. Y vẫn biết khôi lỗi không có khả năng trả lời, góp ý, chúng chẳng thể tự mình suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh chủ nhân. Giờ đây, y không có lấy một người bạn. Khóe miệng thoáng nét cười khổ não, cũng không muốn nghĩ tiếp, y quay đầu ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Vân Hoán bị lay tỉnh bởi tiếng khóc thút thít khi có khi không, tưởng chừng có vô số người vây quanh y bưng mặt nức nở, bi ai dị thường. Y xoay mình nhanh như chớp, đang nằm đứng bật dậy, theo phản xạ nắm chặt quan kiếm bên hông, tụ lực nơi vai. Xong, người đâu chẳng thấy, chỉ có gió cát thét gào. Những cồn cát dưới ánh trăng mang màu trắng bạc đang chậm chậm di chuyển. Không một bóng người. Tương cũng đã thiêm thiếp ngủ, Tấm thân kiều mị ẩn mình bên dưới chiếc áo choàng, nằm nghiêng bên đống lửa, mái tóc xanh sẫm óng ánh như dòng suối đang tuôn chảy trên sa mạc. Vân Hoán không dám lơ là, nghiêng tai chăm chú lắng nghe tiếng khóc lúc xa lúc gần, chợt thấy trong lòng rúng động khác thường. Phạch phạch, đột nhiên từ phương xa thăm thẳm phản phất truyền lại tiếng đập cánh của một loài khổng lồ nào đó. Văng vẳng, thoảng trong tiếng gió cắt rít gào. Nếu không phải Vân Hoán đã được kiếm thánh chân truyền, tu luyện ngũ uẩn lục thức, căn bản không thể phân biệt được. Vừa thoáng nghe thấy tiếng động đó, sắc mặt đại biến, y không kịp suy nghĩ lập tức nắm lấy một góc thảm kéo lên khỏi mặt đất. Tương đang say ngủ bị hất ra, lăn tròn trên cát, ngỡ ngàng tỉnh giấc. Song chẳng đợi giao nhân khôi lỗi phản ứng gì, Vân Hoán vừa nhấc vừa xoay tấm thảm, trùng ngay lên đống lửa đang cháy bừng bừng. Tấm thảm được dệt bằng giao ti, thủy hỏa bất nhập, lập tức dập tắt đống lửa. Đồng thời, thiếu tướng của Thương Lưu Đế quốc Điểm Chân nhảy tới, ấn đầu khôi lỗi xuống, kéo cô nằm xuống phía sau cùng cát. Một loạt động tác đó diễn ra nhanh như chớp, nhưng chỉ trong nháy mắt, trên đầu đã nghe tiếng vù vù chấn động. Gió cát càng thêm mãnh liệt, thấp thoáng phản phất có luồng khí lưu xoay chuyển, tạo thành vòi rồng bằng cát. Tiếng đập cánh lúc gần lúc xa đó đã ở ngay trên đầu, tiếng khóc lóc vang vọng càng rõ hơn, có tiếng người già, người trẻ, nỉ non não nùng, khiến bầu không khí quỷ dị không sao tả xiết. Khôi lỗi vốn đâu biết sợ, chủ nhân không cho phép cô động đậy nên chỉ ngơ ngẩn nằm dài trên cát, nhìn mây mù ban đêm tụ lại thành một tảng mây đen khổng lồ, lơ lửng bay ngang qua bầu trời trên đầu mình. Điểu linh đông quá, sao đột nhiên chúng lại dồn về đây? Vân Hoán đặt tay lên lưng Tương cho tới khi tiếng khóc lóc lùi xa mới nới lỏng tay, mắt dõi theo đám mây đen trôi xa về phương Bắc. Y chợt ngẩng đầu nhìn trăng, lẩm bẩm một mình, phải rồi, đêm mai là đêm rằm tháng năm, đêm trăng tròn. Đám điểu linh này phải chăng muốn tới núi Không Tịch để khóc bái? Y tuy chưa tự mình trải qua cuộc chiến vô tiền khoáng hậu 100 năm trước, nhưng cũng láng máng nghe kể về quang cảnh thảm liệt năm đó. Khi Không Tan tiền triều bị chinh phục, trừ 10 vạn dân chúng đế đô trầm mình dưới vô sắc thành thoát khỏi kiếp nạn, còn lại ngàn vạn dân chúng đều bị tàn sát, máu chảy thành sông, thây phơi vạn dặm. Những người Không Tan lúc còn sống tin vào thần linh, chết rồi cũng không chịu yên ổn an nghỉ, hóa thân thành linh điểu gây họa cho Vân Hoang, mưu đồ làm lung lay sự thống trị của đế quốc mới. Đế quốc điều động quân đoàn chinh thiên truy quét đã nhiều năm, cuối cùng cũng ép buộc đám điểu linh phải an phận hơn một chút, tuân thủ hiệp ước không tấn công dân lành. Thập Vu lập ra tế đàn ở núi Không Tịch phương Bắc, trấn áp tất cả âm hồn của người Không Tan chết trong chiến tranh tại đó, dùng sức mạnh vô thượng phong ấn đám ác quỷ, không để chúng trốn thoát lên dương thế, dưới núi còn có rất nhiều chiến sĩ đế quốc đóng quân canh giữ. Tuy nhiên, trăm năm sau đám ác quỷ bị phong ấn trên núi Không Tịch vẫn không chịu yên nghỉ, đêm đêm ở trên núi ngóng về đế đô Già Lam Thành gào khóc thảm thiết, tiếng khóc vang khắp miền Vân Hoang, dẫn dụ đồng loại của chúng. Mỗi năm vào ngày rằm tháng năm, đám điểu linh tản mát khắp vùng Vân Hoang lại từ bốn phương tám hướng bay tới núi Không Tịch. Chúng tụ lại trên đỉnh cao nhất chất đầy những thi thể than khóc, biểu thị nỗi bi thống và cừu hận mất nước, trăm năm chưa từng nguôi ngoai. Vân Hoán nghe tiếng khóc lóc của chúng xa dần, thở phào nhẹ nhõm. Y rời khỏi chỗ nấp, ra thanh quan kiếm vào vỏ. Tuy đế quốc và đám ma quỷ đó đã có hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, nhưng thân mang nhiệm vụ cơ mật trọng yếu, y không muốn sinh thêm phiền toái xung đột với đám linh điểu, tránh được thì cứ tránh. Tương đứng thẳng dậy không chút biểu tình, nhìn chủ nhân đợi lệnh. Cô ngủ đi, đừng nhóm lửa lại nữa. Vân Hoán nghỉ ngơi chốc lát đã hồi phục thể lực, lãnh đạm ra lệnh cho giao nhân khôi lỗi. Tương nghe lệnh, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống đất. Tuy tấm thảm cách đó không xa, cô vẫn nằm ngủ ngay trên mặt cát. Khôi lỗi thật là phiền phức. Vân Hoán cau mày, cúi người nắm lấy tấm thảm khi nãy vừa dập lửa, hãy còn âm ấm. Dặn thiếu một câu cũng không được. Y nhẹ hất tay, tấm thảm trùng chuẩn xác lên người Tương, cô đắp cái này vào. Bàn tay nhỏ nhắn của Tương bắt ngay tấm thảm, nghe lời đắp kín mình, rồi xoay người ngủ thiếp đi. Đại mạc dưới trời sao như hải dương lấp lánh một màu trắng bạc, từng viên đá sỏi thấp thoáng ánh sáng nhu hòa. Tiếng gió rít gào lúc đến lúc đi, tràn ngập hơi thở hoang dã phóng túng. Kể từ năm 16 tuổi rời khỏi Sa Quốc tới sống ở đế đô ngột ngạt chẳng khác trong lòng, đã gần 10 năm nay Vân Hoán chưa từng được hít thở bầu không khí quen thuộc này. Nơi từng ngập tràn tráng chí của kẻ thiếu niên dương cung bắn ưng, rủi ngựa vung kiếm. Trong mắt thiếu tướng của đế quốc Thương Lưu chợt thoáng ánh nhiệt tình, đột nhiên thở dài, soạt một tiếng rút kiếm ra. Ánh trăng lạnh lẽo, kiếm ảnh lấp loáng tung hoành khắp vạn dặm biển cát, dọc ngang giữa sa mạc mênh mông vô tận. Trong màn đêm đại mạc chỉ có trăng ngà mờ ảo cùng gió hoang rủi rong làm bạn, sĩ quan trẻ tuổi ưu tú nhất hiện thời của đế quốc Thương Lưu múa kiếm dưới trăng, đâm ngang bạc dọc, khắc hẳn vẻ trầm lặng kìm nén tại đế đô. Chỉ dưới ánh trăng xưa, trên hoang mạc của y mới có thể trở lại thuở thiếu thời 15-16 tuổi, bộc lộ hết thảy sự cuồng nhiệt ngang tàn, tài năng và tự phụ của mình. Vân Hoán thi triển thiên vấn kiếm pháp như nước chảy mây trôi, kiếm quang như điện chớp dọc ngang, thân hình tựa du long cất cánh, phiêu hốt vô định. Y sử chiêu cửu vấn liền một mạch ba lần, liên miên bất tuyệt, tới khi trán đã lấm tấm mồ hôi mới từ từ chậm lại, kiếm thế cũng theo đó mà đình trệ. Hỏi trời bao tuổi? Hỏi đất bao xa? Đời người mấy nổi? Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Tình ái là chi? Chúng sinh tội gì? Mũi kiếm vẽ lên không trung một đường cong mạnh mẽ, cuối cùng ngưng lại. Nhịp thở của Vân Hoán có phần gấp gáp, ánh mắt sáng trong mờ đi, đã có tạp niệm. Không ngờ khi y dốc hết sức lực luyện kiếm lại không kìm nén nổi luồng tạp niệm ào ạt trong lòng. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong đầu y bất ngờ dấy lên vô số ý niệm lẫn lộn, tỷ tỷ Vân Chúc, muội muội Vân Tẩn, Vu Bành đại nhân, rồi trọng trách lần này, không ngờ trong một sát na còn nhớ đến Tiêu, thậm chí cả thân thể nõn nà, mềm mại của Tương khi nãy. Bao ý niệm trong phút chốc dấy lên ào ạt không thể không chế ấy đã kìm hãm đường kiếm của y, quan kiếm phản phất bị một lực lượng vô hình chế trụ, từ từ chậm lại. Vân Hoán toát mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, đột nhiên hít sâu một hơi, cố gắng sử kiếm nhanh hơn, khống chế những tạp niệm lẫn lộn đang bừng bừng trong lòng. Bịch, quan kiếm đột nhiên tuột tay cắm sâu xuống cát, ngập đến tận chui. Vân Hoán kiệt sức khuỵu xuống giữa hoang mạc, ngón tay cắm ngập vào cát, run rẩy không ngừng, mặt cát đá thô ráp cứa vào lòng bàn tay. Không được, vẫn không được. Gần đây trong lòng chất chứa quá nhiều tạp niệm, quả thật vô cùng hỗn loạn, trước đây chưa từng có chuyện thế này. Mộ Yên sư phụ từng nói, y có tư chất hơn người, thiên tư luyện kiếm có phần còn cao hơn hẳn hai đệ tử trước đây, nên mới động lòng mến tài, bỏ qua quy định của bộ tộc, thu y nhập môn. Cả phái Không Tan kiếm thánh lưu truyền đã ngàn năm, đây là lần đầu thu nhận đệ tử ngoại tộc chăng? Hơn nữa lại là đệ tử xuất thân băng tộc, bộ tộc trăm năm trước đã tiêu diệt Không Tan quốc. Lúc đầu, trong 3 năm học nghệ, y quả thật tiến bộ rất mau, ngày đi ngàn dặm, luyện thành kích kịp cửu vấn trong thời gian cực ngắn, kiếm kỹ cao thâm nhất trong thiên vấn kiếm pháp. Sư phụ bèn để y xuất sư, sau đó rời xa quốc trở lại đế đô. Song ở Già Lam Thành, tuy kiếm thuật ngạo thị Đồng Liêu, đứng đầu ba quân, nhưng bất kể y bỏ bao công sức khổ luyện, vất vả không sao nói hết, hơn 8 năm vẫn chưa thấy tiến bộ gì đáng kể. Y không hiểu nổi bản thân mình ra sao, dốc hết bao nhiêu ý chí, tinh lực, thời gian, hơn hẳn thời niên thiếu, nhưng chẳng có chút gì tiến bộ. Tiếng quan kiếm rơi xuống đánh thức Tương, cô mở choàng mắt ra ngơ ngác, nhìn chủ nhân như dò hỏi. Nhưng ánh mắt trong veo ngẩn ngơ đó lại khiến y nhớ tới dáng vẻ mỹ nhân ngư trắng trẻo, nõn nà dưới ánh trăng, phiền não và u uất trong lòng càng tăng. Y quay ngoắt đầu đi, rồi bất chợt gằn giọng quát, nhắm mắt lại. Giọng nói đầy sát khí đó chẳng hề khiến giao nhân khôi lỗi kinh động, Tương vẫn không chút biểu tình, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vân Hoán rút quan kiếm lên, mũi kiếm chậm chậm cứa vào lòng bàn tay y, máu đỏ như san hô từng giọt ứa ra. Cảm giác đau đớn kịch liệt đó khiến hơi thở y dần dần bình ổn lại. Nhưng trong màn đêm tĩnh mịch này, y đột nhiên nghe thấy từ xa vọng về tiếng gào thét và kêu cứu. Ngoại trừ tiếng đập cánh nhẹ nhàng mơ hồ tưởng chừng không thể nghe thấy giữa gió cắt rít gào, ẩn ức còn có tiếng người và gia súc than khóc, gào thét. Có người. Gần đây có người. Những người đó đã bị tập kích sao? Mắt Vân Hoán chợt lóe sáng, hướng về phương xa, nơi âm thanh khi nãy chợt truyền qua, chỉ sợ mình tới không kịp. Tương ở bên cạnh thấy chủ nhân đứng dậy, cũng tự biết nhanh chóng thu thập đồ đạc, định đi theo cùng. Cô ở yên đây đừng cử động, Vân Hoán dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua giao nhân khôi lỗi đã mệt lử. Cô không theo kịp ta đâu, đợi ta qua bên đó xem có chuyện gì, rồi sẽ quay lại tìm cô. Cô chớ đi lung tung, ở tại chỗ này đốt lửa làm dấu. Dạ, giao nhân khôi lỗi cúi đầu, tuân lệnh. Vị trí âm thanh đó truyền tới đại khái ở ngoài 10 dặm, Vân Hoán vừa vung vút lao đi trong gió cát, vừa không ngừng nhìn sao trời phán đoán phương vị. Tuy y không dám chậm trễ một khắc, nhưng khi tới nơi thì màn giết chóc đó đã gần kết thúc. Tảng mây đen kịt cuồn cuộn trôi qua, che phủ hết thảy tinh tú. Bầy linh điểu tụ tập đông nghịt đó, phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng nỉ non thúc thích, trao lên liện xuống, điên cuồng xé nát thân thể đám mục dân đang cuống cuồng chạy trốn. Vân Hoán ngẩn ra giây lát, cân nhắc xem có nên xuất thủ hay không. Nhưng chỉ trong sát na ấy, một con linh điểu to lớn đã vươn móng vuốt nhọn hoắt quắp lấy một thiếu niên, mười móng kẹp chặt như gọng kìm, như muốn xé nát tấm thân huyết nhục ở giữa. A Đô, trong đám người đột nhiên có tiếng nữ nhân thét lên, một mũi tên vàng xé gió bay tới, cắm phập vào khớp xương móng vuốt của linh điểu, mạnh mẽ và chuẩn xác, chớp mắt đã xuyên qua. Con linh điểu bị thương rít lên một tiếng kinh thiên động địa, máu đen tí tách nhỏ xuống, vuốt sắc nới lỏng, thiếu niên kia từ trên không rơi xuống nền cát. Nhưng những bóng đen khổng lồ xung quanh thoáng chốc đã vây chặt lấy nữ lang áo hồng vừa bắn tên giữa đám người. A Đô. Hai tiếng ngắn ngủi như gió thoảng qua tai lại khiến Vân Hoán đang ở xa xa chợt giật mình. Ngoảnh đầu lại, y thoáng thấy đám mây đen đã vây kín xung quanh bóng áo hồng phất phơ như lửa ấy. Vô số bộ móng sắc nhọn, dài như trường mâu chộp tới, dưới ánh trăng mờ lóe lên ánh kim lạnh lẽo. Linh điểu cánh đen không ngừng biến hóa thành nhiều bộ mặt khác nhau, nhưng bộ mặt nào cũng mang đôi mắt đỏ vàng sắc máu, phát ra tiếng cười nấc lên như tiếng khóc than nức nở, vây lấy thiếu nữ đã thương đồng loại chúng. Nữ lang áo hồng đó xông ra ngược hướng với đám tộc nhân đang trốn chạy, chợt quay đầu, bắn ba phát liên tiếp về phía đám linh điểu truy đuổi, nhưng chúng đã có đề phòng trước, ba mũi tên đó chỉ làm chúng chậm lại chứ chẳng hề có mũi nào trúng đích. Vuốt sắc lại vồ tới, nhanh như chớp giật. Nữ lang áo hồng đột nhiên thu cung, rút phát trong ống giày một thanh đoản kiếm, xoay cổ tay một cái, chiêu số vô cùng xảo diệu, đoản kiếm chém sắc như bùn, trong chớp mắt, quanh mình đã có một vần kiếm quang bao bọc. Đám linh điểu không kịp dừng lại, những móng vuốt vươn tới liền bị chặt đứt, nhao nhao hốt hoảng thoái lui. Dẫn dụ được đám ma điểu khát máu cho người trong tộc chạy xa, nữ lang lúc này bắt đầu đuối sức, hơi thở dần dần rối loạn. Mảnh lụa hồng buộc tóc bị cào rách, mái tóc vàng bung ra, chảy dài như suối. Song không đợi cô kịp lấy hơi, bầy linh điểu lại vỗ cánh rít lên, nhào tới. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ, thiếu niên thoát chết khi nãy trông thấy tình huống nguy ngập trước mắt, hét lớn xông tới. Mau tránh ra. Mang thần vật theo mọi người chạy trốn nhanh lên, nữ lang áo hồng vừa cực lực dùng đoàn kiếm ngăn trở nanh vuốt như rừng của đám ma thú, vừa nghiêm giọng quát lớn, nhưng chỉ thoáng phân tâm, đầu vai liền bị vuốt nhọn xuyên qua. Phập một tiếng, con linh điểu đã nhanh chóng chộp được nàng, móng sắc quắp chặt vào đầu vai nhấc bổng nàng lên không. Trong chớp mắt, vô số cặp móng sắc cắm vào người nàng, những muốn xé nữ nhân đang vùng vẫy chống trả kịch liệt này thành muôn mảnh. Tỷ tỷ, thiếu niên bên dưới không chịu bỏ đi, vừa khóc vừa lết lại, nhưng không làm được gì. Đám ma điểu ùn ùn đen kịt phía trên, quắp chặt lấy nữ lang áo hồng, máu của nàng từ trên không nhỏ xuống, rơi trên mặt đệ đệ. Tỷ tỷ, thiếu niên bất chấp tất cả nhào vào vòng vây, kêu khóc khản giọng, tỷ tỷ. Diệp Tái Nhĩ, trong đám người đang cuống cuồng chạy trốn đột nhiên vang lên tiếng thét thất thanh. Một người quay đầu chạy lại, hai tay vung thanh cự kiếm lao vào vòng vây của đám ma điểu, tưởng như bất chấp cả tính mạng quyết đoạt lại nữ nhân đó. Nhưng, đã không còn kịp. Giết, đột nhiên giữa hoang mạc lóe lên ánh chớp chói lòa như tuyết, xẻ dọc màn đêm. Tia chớp ấy từ dưới chiếu thẳng lên trên, đâm xuyên qua con ma điểu đang quặp chặt nữ lang áo hồng, một nhát kết liễu. Con vật khổng lồ rơi ầm xuống đất, sải cánh quét trúng thiếu niên đang kêu khóc khiến cậu bé ngã lăn ra đất. Phạch phạch phạch, cả đám linh điểu đều bị kinh động, những ánh mắt hung ác nhất loạt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Con linh điểu đã chết, cổ bị lưỡi kiếm ánh bạc xuyên qua. Điều kỳ lạ nhất là trên thân kiếm phát ra bạch quang lấp lánh, vô hình vô chất, chiếu rọi lên gương mặt lạnh lùng của gã thanh niên giữa vòng chiến đấu. Sau khi bạc kiếm nhanh như điện chớp, Vân Hoán chẳng hề để ý đến nữ nhân thụ thương ngã trên mặt đất, chỉ lật tay rút quang kiếm khỏi cổ ma điểu, lãnh đạm ngẩng đầu nhìn bọn linh điểu đang tụ tập trên không. Quang kiếm, tiếng rít trầm trầm từ đám linh điểu truyền lại, hốt hoảng thấy rõ, là đệ tử kiếm thánh. Các ngươi đã có hiệp định cùng Trí Giả đại nhân, không được xâm nhập đế quốc chúng ta làm hại bách tính, nắm chặt kiếm, không ngừng đề phòng đám ma điểu phản công, Vân Hoán kỳ thực cũng không muốn giao tranh với đối phương, đành phải đưa ra lý do đàng hoàng đó. Lẽ nào các ngươi tưởng rằng nơi đây trời thì cao hoàng đế thì xa, nên muốn làm gì thì làm sao? Còn phải hỏi xem quan kiếm trong tay ta có đồng ý hay không đã. Là quân nhân của Thương Lưu đế quốc. Ai da, bị phát hiện rồi. Trông thấy nam tử đang cầm kiếm đứng nhìn xung quanh đó, bầy ma điểu nhìn nhau một lúc, khe khẽ thì thầm. Đột nhiên chừng như đã thỏa thuận xong điều gì đó, chúng đồng loạt vỗ cánh kêu quang quát, bay về phía cuối trời Tây, bỏ lại bữa tiệc huyết nhục thịnh soạn. Cả hoang mạc bỗng chốc lại rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ, mùi máu tanh lan đi giữa màn đêm. Quan kiếm, hà hà, là đệ tử kiếm thánh, trong vũng máu, nữ lang áo hồng gắng gượng đứng dậy. Tận mắt thấy một kiếm kinh thiên động địa khi nãy, trong mắt nàng ánh lên nét kinh ngạc xen lẫn vui mừng, bật thốt, lẽ nào ngươi là, Vân Hoán? Diệp Tái Nhĩ. A Đô, gã thanh niên cũng đứng trong vũng máu, ra kiếm vào bao, khóe miệng thoảng qua nụ cười hiếm hoi, quay đầu nhìn hai chị em loạn choạng đứng lên. Thật không ngờ gặp lại được các người. Thật là, ai mà ngờ được. Lần này tới sa mạc Bắc Cổ Nhĩ không một bóng người của sa quốc chấp hành nhiệm vụ, lại gặp được bằng hữu quen biết thuở thiếu thời. Những dân tộc du cư trên sa mạc ấy, chỗ nào có nguồn nước và đồng cỏ thì họ đến, chẳng hề có chỗ ở cố định. Năm 16 tuổi y theo người nhà quay lại Già Lam Thành, chẳng bao giờ nghĩ còn có thể gặp lại bọn tỷ đệ Diệp Tái Nhĩ. A Đô, đệ mau qua đây, đệ xem đây là ai, dưới ánh trăng, cô nương áo hồng Diệp Tái Nhĩ nhìn rõ mặt đối phương, mừng mừng tuổi tuổi kéo đệ đệ đang kinh hồn bạc vía, đệ mau lại xem, đây là ai. Thiếu niên mặt mũi đầm đìa huyết lệ bị kéo lên phía trước, lúng ta lúng túng ngẩng đầu nhìn gã thanh niên cao hơn mình cả một cái đầu, đột nhiên ngẩn ra, sau đó dùng mu bàn tay dụi mắt lia lịa, nhìn đi nhìn lại. Đến khi nhìn rõ quan kiếm ngời ngời ánh bạc, cậu kinh ngạc vui mừng nhảy lên, thoát ôm chặt cổ đối phương, Vân Hoán. Vân Hoán. Vân Hoán trở về rồi. Những mục dân đang tháo chạy tán loạn xung quanh đó lục tục trở về, nghe thấy tiếng hoan hô của hai tỷ đệ, rất nhiều người lập tức súng lại, vây quanh kiếm khách trẻ tuổi đó. Nhưng họ tỏ thái độ khá lạ lùng, đám tộc nhân lớn tuổi vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nghi ngờ dò xét người mới tới, lạnh nhạt hàn huyên mấy câu. Chỉ có đám mục dân trẻ tuổi hớn hở túm lại, vỗ vai ồn ào thăm hỏi. Đều là bạn bè quen biết của y thuở nhỏ sống tại sa quốc, bây giờ đều đã lớn lên, trở thành thanh niên oai hùng dũng mãnh rồi. Tuy thế, Vân Hoán lại có phần lúng túng. Nhiều năm sống trong quân đoàn khiến mọi phản ứng của y đã trở nên lãnh đạm, gần như không biết phải đáp lại sự nồng nhiệt ấy thế nào. Những bàn tay vui vẻ đưa ra vỗ vai bị y vô thức lách người tránh né không để lộ chút dấu vết, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt đúng lễ tiết. Vân Hoán, ngươi còn nhớ ta là ai không? Chợt một đôi tay nhanh hơn hẳn, y nghiêng mình đi nhưng tránh không khỏi, đôi tay rắn chắc đó lập tức nắm chặt hai vai y, bên tai nghe có tiếng người cười ha hả. Ta là Áo Phổ. Là tên Áo Phổ to con ngày xưa mỗi lần vật lộn hay đè ngươi ra đánh ấy mà, quên rồi hả? Áo Phổ. Y thoáng ngẩn người, ngước đầu nhìn khuôn mặt màu đồng hung, tấm thân cường tráng cùng nụ cười cởi mở. Đây chính là hán tử cao lớn khi nãy đã cầm kiếm lao vào giữa đám ma điểu tìm cách cứu Diệp Tái Nhĩ, đệ nhất dũng sĩ Áo Phổ. Khóe miệng Vân Hoán không kìm nổi thoáng hiện nụ cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ hơi nghiêng vai. Không biết y sử lực thế nào, thân mình đã vụt khỏi tay đối phương, lùi lại phía sau một bước. Những bàn tay nồng nhiệt vươn ra đều rơi vào khoảng không, Áo Phổ không nhịn được, sững người lại. Đống lửa lại được đốt lên, nhìn trang phục cử chỉ của đối phương, chợt hiểu thân phận ngày nay của Vân Hoán, thần sắc mọi người lập tức trở nên nguội lạnh. Diệp Tái Nhĩ lặng lẽ nhìn người khách vừa tới, chừng như muốn buộc miệng kinh hô, nhưng hàm răng trắng muốt lại cắn chặt vào môi, cố gắng nén nhịn. Vân Hoán. Cả nhà huynh năm đó đã dời đi đâu, đều không về lại Đại Mạc sao, chỉ có thiếu niên A Đô chưa cảm thấy sự thay đổi thái độ của mọi người, vẫn còn tâm trạng vừa vui mừng vừa kinh ngạc vì thập tử nhất sinh lại tha hương ngộ cố tri, một mực lôi kéo đối phương vào trướng. Mau mau vào đây uống rượu sữa ngựa tỷ tỷ mới cất, xem có ngon hơn rượu trước đây huynh uống không nhé. À, huynh có biết bây giờ tỷ tỷ đã là tộc trưởng rồi không? Mấy năm nay thật quá nguy hiểm. Tỷ tỷ dẫn dắt mọi người trốn chạy trên sa mạc, bị đám quân thiên sát đó truy đuổi, nửa khắc cũng không dám ngưng nghỉ, huynh mau lại đây. Vừa nói được một nửa, màn trướng đã vén lên, cánh tay thiếu niên đột nhiên khựng lại, loạng choạng lùi ra ngoài. A Đô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tộc trưởng Tỷ Tỷ đứng chặn trước mặt mình, trong trướng cất giữ thần vật của tộc, người ngoài không được vào. Diệp Tái Nhĩ vừa quấn lại tóc gọn gàng, áo hồng nhuốm máu, vẫn lạnh lùng chặn ngang cửa, ánh mắt dừng ngay trên người ân nhân vừa cứu mạng mình, dằn từng chữ một, đặc biệt là thiếu tướng của quân đoàn Chinh Thiên Đế Quốc Thương Lưu Như Các hạ. Vân Hoáng, giật nảy mình, thiếu niên A Đô thấp giọng gọi, kinh hoàng quay đầu lại. Đống lửa đã đốt lên, ánh lửa hồng bập bùng chiếu lên bộ quân phục hai màu bạc, đen trên mình khách, nơi cổ tay và vạt áo đều có thêu ký hiệu loài chim hai đầu cánh vàng. Còn sáu chiếc cánh là tiêu chí thể hiện thân phận tướng lĩnh trong quân đoàn Chinh Thiên của Đế Quốc Thương Lưu. A Đô không dám tin vào mắt mình, quan sát trang phục trên người Vân Hoáng, đôi mắt trong trẻo sáng ngời chợt tối sầm lại. Vân Hoáng đứng ngoài cửa trướng, cảm giác bàn tay thiếu niên đang nắm chặt tay mình, từng ngón tay dần nới lỏng, khóe miệng chợt để lộ nụ cười nhạt. Y không đợi đối phương buông hẳn, chỉ hơi lật tay đã hất thiếu niên ra, khẽ cúi đầu với hồng y nữ tử đứng chắn ngang cửa, chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, ta cũng có việc gấp, không thể nán lại lâu. Giao nhân khôi lỗi của ta còn đang đợi. Ngập ngừng một lát, quân nhân trẻ đang trầm ngâm đó nói thêm một câu, ta chỉ muốn mua của các người hai con xích đà và một chiếc thuyền cát, thế nào? Diệp Tái Nhĩ đanh mặt lại, dường như hơi khó nghĩ, ngẩng đầu nhìn những người già và tộc nhân vây quanh mình một lượt, không biết trả lời thế nào. Từ lần tạo phản vì không thể nhẫn nhục 50 năm về trước, những người hoắc đồ bộ như bọn họ đã bị Đế Quốc Thương Lưu truy sát nhiều năm ròng, cho dù gắng hết sức trốn chạy tới vùng đất bồi hoang vu hẻo lánh, cũng không tránh khỏi một năm, nửa năm lại bị bức ép tàn sát. Bộ tộc của họ chẳng khác nào loài chim bơ vơ lưu lạc không chỗ trú chân, nhất định phải dùng toàn lực trốn chạy trên sa mạc hoang vu không một bóng người này. Trên con đường lưu vong mấy chục năm đó, đã có bao nhiêu tộc nhân chết trong tay quân đội Đế Quốc Thương Lưu. Mối hận thù sâu sắc này dường như đã khắc cốt ghi tâm, nếu đổi lại là quân nhân Thương Lưu khác, ngay khi bước vào doanh trướng đã bị toàn tộc hợp lực giết chết. Nhưng người đến lần này lại là Vân Hoáng. Là Vân Hoáng đã cùng bọn họ lớn lên. Diệp Tái Nhĩ, đừng ép ta. Nhìn thấy nét phẫn hận trên mặt các trưởng lão, hiểu ngay mình sẽ nhận được hồi đáp ra sao, ánh mắt thiếu tướng Đế Quốc chợt lạnh băng, giọng điệu đã trở nên sắc bén, đừng bức ta phải tự mình động thủ, ta không muốn làm sự tình xấu đi, ta chẳng qua chỉ muốn tới núi không tịch gặp sư phụ, cần có thuyền cát và xích đà. Thái độ vừa uy hiếp vừa khẩn cầu hết sức lạnh lùng, trấn tĩnh đó đột nhiên dập tắt hoàn toàn niềm vui sướng trùng phùng khi nãy. Vân Hoáng, thiếu niên A Đô bị sát khí lạnh lùng đó làm chấn động, không kiềm chế nổi lui lại một bước, nhìn kẻ từng cùng mình vui đùa lúc nhỏ đó, lẩm bẩm đầy nghi hoặc, huynh đang đe dọa, muốn giết hết bọn ta ư? Đây không phải đe dọa, ta chỉ nói theo luật lệ. Đế quốc có quy định, trên thuộc địa, phàm bất cứ tài vật gì của mỗi cư dân, khi cần thiết, quân đội đế quốc đều có thể trưng dụng không cần hoàn lại. Ánh mắt thiếu tướng chẳng chút lễ độ, tay đặt lên chuôi kiếm, chầm chầm nhìn nữ tộc trưởng, nhắc lại lần nữa, ta cần hai con xích đà và một chiếc thuyền cát. Vứt cái thứ luật lệ thối tha của đế quốc đi, một giọng nói lạnh lùng cất lên, kích động kèm phẫn nộ từ đám thanh niên trong tộc, vô số người xông lên phía trước giận dữ chửi mắng, tuốt sẵn gươm đao, nhưng bị áo phổ cao lớn ngăn cản lại, lạnh lùng trầm giọng quát. Đối phương là đệ tử kiếm thánh. Đừng tìm đường chết. Đệ tử kiếm thánh, đám người hoắc đồ bộ đồng loạt ngớ ra, chỉ riêng một lão phụ nhân tóc hoa râm, chống gậy lẩm bẩm, ánh mắt quán độc sôi sục. Nữ kiếm thánh mộ yên trong không tịch cổ mộ sao? Môn phái không tan kiếm thánh sao lại thu nhận rợ băng làm đệ tử? Mộ yên kiếm thánh ngủ yên đã trăm năm, lẽ nào thần trí đã thật sự lú lẫn rồi sao? Giết, tiếng lẩm bẩm của lão phụ nhân còn chưa dứt. Đột nhiên khăn bịt đầu của bà ta xổ tung ra, mái tóc hoa râm bay tung lên. Gương mặt bà lão tái nhợt, lùi lại ba bước dài, cô bé tóc vàng bên cạnh thét lên, nhào lại đỡ lấy bà ta, bà ngoại. Bà ngoại! Còn dám có chút gì vô lễ với sư phụ ta sẽ lấy đầu bà đó. Thiếu tướng Thương Lưu vốn luôn giữ thái độ kiềm chế, lúc này sát khí trong mắt đã hiện rõ, bàn tay cầm kiếm chợt nổi đầy gân xanh, hung tợn đe dọa bà cụ già nua. Thái độ hung hãn đó nhất thời đã trấn áp được đám người hoắc đồ bộ, nhưng mặt khác lại kích động tinh thần phản kháng mãnh liệt của đám mục dân. Giao cho hắn, đang lúc giằng co, thân làm tộc trưởng, Diệp Tái Nhĩ áo hồng chợt thốt lên, giao cho hắn những thứ hắn cần. Diệp Tái Nhĩ. Trong đám tộc nhân xung quanh bắt đầu có những tiếng rì rầm phản đối, không phải là giao cho quân đội Thương Lưu, cứ xem như là báo đáp hắn đã cứu toàn tộc chúng ta khỏi bầy linh điểu thôi. Ánh mắt Diệp Tái Nhĩ sắc lạnh như băng tuyết, từng chữ một hạ lệnh, người của sa mạc ân oán phân minh, yêu cầu của ân nhân cứu mạng, không ai có thể cự tuyệt. Đám mục dân nhìn nhau, đều biết tộc trưởng nói không sai. Tiếng thì thầm kháng nghị dần dần dịu lại. Lão bà lẩm bẩm mấy câu, đoạn vén màn trướng quay đi thu xếp đám gia súc trong chuồng. Đứng ngoài cửa trướng đợi đám tộc nhân chuẩn bị đồ đạc, Diệp Tái Nhĩ nghiêng mình, kéo A Đô đang đứng ngẩn ra đó lại gần, ôm cậu bé vào lòng, đừng gần gũi với hắn nữa, nói không chừng, hắn có khi sẽ dẫn đám ma quỷ đó đến truy sát chúng ta. Diệp Tái Nhĩ tỉ tỉ, thiếu niên không nhịn nổi quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh băng của gã quân nhân một lượt, phảng phất nét sợ sệt, vội dựa sát vào tay tỉ tỉ, thân mình khẽ run lên. Lần này ta tới đây không phải để truy sát các người, hiển nhiên ngày trước chung sống tại Đại Mạc Hoang Vu đã quá hiểu bộ tộc này, Vân Hoáng rời tay khỏi cán kiếm, cụp mắt xuống. Ta có nhiệm vụ khác, các người không phải lo lắng. À, ngươi là quân nhân của đế quốc Thương Lưu, quay về chẳng lẽ không đem tin tức của người Hoắc Đồ bộ chúng ta báo lên thượng cấp để lĩnh công sao? Diệp Tái Nhĩ cười nhạt, nhìn nam tử thanh mai trúc mã với nàng trước kia, ánh mắt vừa bi ai vừa quật cường. Thương Lưu đế quốc các ngươi truy sát chúng ta 50 năm nay, vẫn chưa có cách nào một mẻ hốt trọn tất cả. Đây quả là công lao to lớn mà. Vân Hoáng thần sắc vẫn không đổi, cúi mặt xuống nhìn bội kiếm trong tay, lạnh nhạt trả lời, nếu như nguyên soái không hỏi tới, ta sẽ không nói. Câu trả lời đó ngược lại khiến Diệp Tái Nhĩ sững sờ một thoáng, đoạn phá lên cười, không hỏi thì không nói. Nếu hỏi thì sao, đương nhiên là sẽ nói thật. Thân là quân nhân của đế quốc, tuyệt đối không được nói dối thượng cấp, Vân Hoáng trả lời không chút biểu tình, chẳng qua từ khi ta gia nhập quân đoàn tới giờ, Vu Bành Nguyên Soái chưa bao giờ hỏi đến việc riêng của ta. Ta nghĩ không có chuyện bất ngờ, lần này ngài cũng sẽ không hỏi đến. Vân Hoáng, tính tình ngươi sao vẫn cứ ngang ngạnh như vậy, lối trả lời chém đinh chặt sắt đó khiến Diệp Tái Nhĩ không nén nổi nở nụ cười, không biết nên phẫn nộ hay nên cảm thấy an ủi. Miệng mỉm cười mà ánh mắt sáng trong lại trở nên ảm đạm, nàng siết chặt đệ đệ trong lòng. Tỷ tỷ, tỷ, sao tỷ lại phát run? Thiếu niên 13 tuổi không biết che giấu, kinh hoảng ngước đầu lên. Không sao cả, Diệp Tái Nhĩ hất đầu, mái tóc dài vàng óng bay phấp phới, dứt khoát quay đầu, xích đà và thuyền cát đều xong rồi. Vân Hoáng, từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nói chưa dứt lời, thiếu tướng của Thương Lưu đế quốc đã tới bên xích đà và thuyền cát, rõ ràng không yên tâm với những thứ đối phương đã chuẩn bị, kiểm tra một lượt cực kỳ thành thạo nhanh nhẹn. Xác nhận không giấu bất kỳ cơ quan nào, y mới quay sang khẽ gật đầu với nữ tộc trưởng, lạnh lùng dắt xích đà, quay người đi, đã làm phiền rồi. Cả đám di dân Hoắc Đồ bộ tụ tập trước trướng, trơ mắt nhìn thiếu tướng trẻ tuổi này vừa cưỡi vừa dắt theo gia súc trong tộc nghênh ngang bỏ đi, mấy thanh niên không nhịn nổi đã dương cung lắp tên, nhắm vào sau lưng kẻ dám ngang nhiên cướp đoạt đó. Dừng tay, áo phổ muốn ngăn cản nhưng đã chẳng kịp, mấy mũi tên vô thanh vô tức xé toạc bầu không khí, vùng vụt lao đi. Vân Hoáng, trong chớp mắt, A Đô nghe thấy tỉ tỉ hét lên thất thanh. Song, thiếu tướng của Thương Lưu đế quốc vẫn không dừng bước, chỉ phất tay một cái, đã thu hết những mũi tên bay đến vào tay, ngón tay hơi dừng lại, tựa như cân nhắc xem có nên phản kích hay không. Mấy thanh niên lỗ mãng trong tộc đó kinh hoảng lui ra sau, nháy mắt đã thấy những mũi tên khi nãy vung vút bay trở lại, tốc độ nhanh gấp 3 lần lúc trước, họ còn chưa kịp lùi đã bị đâm trúng vào tâm qua. Ai da, trong tộc vang lên một loạt tiếng hô hoáng, bạn bè người thân của đám thanh niên đó vây lấy xung quanh, cuống quýt đỡ họ dậy, kinh hoàng chửi mắng. Nhưng đám thanh niên ngã trên mặt đất chỉ đờ ra như kẻ ngốc, hồi lâu mới thở phào một tiếng, tự mình đứng dậy. Mũi tên ở tâm khẩu, một, rơi ra. Mũi tên nào cũng đều nhẵn nhụi, đầu mũi tên đã bị bẻ gãy. Một vị trí bộ phận tâm qua, tức bộ phận tâm khẩu, ngực, cũng chính là chỗ lõm phía dưới chính giữa của xương ức, xương lồng ngực, trên thực tế chính là vị trí của dạ dày. Đó là nhiều vị trí chứ không phải chỉ một điểm nào đó, theo Baidu.com. Mất mặt quá, ta tưởng người Hoắc Đồ bộ ai ai cũng là hảo nam nhân chứ, dừng chân lại. Chiến sĩ đế quốc vận quân trang quay đầu nhìn đám thanh niên còn đang kinh hoàng đó, khóe miệng nở nụ cười sắc lạnh. Diệp Tái Nhĩ, đem sự dũng mãnh sắc sảo khi xưa của cô ra mà quản giáo tộc nhân đi, nếu sau này ta thật sự phụng mệnh tới truy sát, các người còn có sức mà chống đỡ một trận. Câu nói lạnh lùng sắc bén đó lại đi kèm với nụ cười khổ não sâu thăm thẳm. Lúc quay mình bỏ đi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Vân Hoán bổ sung, đúng rồi, kiếm pháp của cô có phải là do sư phụ ta năm đó đã dạy cô trong 3 ngày không? Luyện tập chẳng đúng phương pháp gì cả, kiếm pháp không phải cứ càng nhanh thì càng tốt, mà chính là sự biến hóa vô cùng vô tận, khi tỉnh tại thì hàm ý phong phú, đó mới là chính đạo. Cô quay về cố mà suy nghĩ thêm, để tránh sau này không đón đỡ nổi 10 chiêu kiếm của ta. Nghe thấy lời căn dặn kiểu đó, Diệp Tái Nhĩ không nén nổi giận dữ, bỗng dậm chân một cái, hét lên thất thanh, chửi mắng, trợ băng chết tiệt nhà ngươi, vì sao ngươi lại đi làm tướng quân của đế quốc khốn kiếp đó? Vì sao lại thế chứ? Được thôi, chúng ta từ nay là kẻ thù không đội trời chung. Thiếu nữ áo hồng dậm chân một cái, đột nhiên bắn ra một mũi tên. Vân Hoán hơi ngửa đầu ra, mũi tên lướt sát qua mũi, tay y nhẹ nhàng bắt lấy mũi tên vàng, phản phất cũng có chút cảm khái, quay đầu lại, nhìn đám bạn thân thuở thiếu thời, ánh mắt dừng trên khuôn mặt mỹ lệ của hồng y nữ lang, Diệp Tái Nhĩ, vì sao cô lại làm tộc trưởng của Hoắc Đồ Bộ? Đó đều là do mỗi người chúng ta tự mình lựa chọn thôi. Thuận tay nhét luôn mũi tên nhỏ vào chiếc túi trên lưng xích đà, thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc nhảy lên mình xích đà, bỏ đi. Để xem rợ băng còn hung hăng càng quấy được bao lâu. Dưới ánh trăng, bóng người và xích đà dần dần khuất dạng, Diệp Tái Nhĩ vẫn còn ngơ ngẩn xuất thân, bên tai chợt nghe thấy thanh âm khàn khàn già nua, ẩn chứa nỗi oán hận cay độc, đừng tưởng làm môn hạ của nữ kiếm thánh thì có thể hoành hành ngang ngược. Cô kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người vừa nói chính là Địch Áo Đại Nương, vừa là vu sư, vừa là thầy thuốc trong tộc. Lão phụ nhân từng có 5 con trai, 3 con gái, nhưng suốt 50 năm lưu lạc, đều lần lượt mất cả, hiện tại chỉ có một cô cháu ngoại nhỏ tuổi ở cùng bà lão gần như mù lòa này. Nói đến cừu hận với Thương Lưu Đế Quốc, trong tộc chỉ e không ai không có. Đôi mắt màu hổ phách mờ đục của lão phụ nhân, dưới ánh trăng phát ra ánh nhìn oán độc, dõi theo hướng người đi xa dần, Địch Áo Đại Nương, người chẳng lẽ. Chợt cảm thấy bất thường, Diệp Tái Nhĩ buộc miệng. Ha ha! Đúng đấy! Diệp Tái Nhĩ điệt nữ, cháu đoán đúng rồi đấy, nữ pháp sư già trong mắt trực lên ánh sáng phục cừu sôi sục, cánh tay gầy đét giơ lên cho tộc trưởng thấy vết cắt trên ngón áp út vẫn còn rỉ máu, ha hả cười dài, vung vẫy cánh tay, ta đã hạ chú rồi. Tổng cộng đã hạ nhiên huyết chú 3 lần trên mình 2 con xích đà. Địch Áo Đại Nương, Diệp Tái Nhĩ sắc mặt tái nhợt, thân là người Hoắc Đồ Bộ, cô cũng biết tác dụng của nhiên huyết chú là gì. Nhiên huyết chú vốn là thứ phù chú tán phát ra mùi máu, hấp dẫn đám ma vật trong vòng trăm dặm điên cuồng công kích, bọn rợ băng đó. Chỉ biết thao túng gỗ đá, làm ra mấy thứ máy móc quái vật, đối với pháp thuật hẳn là một chút cũng không thông. Hô hô hô, xem hắn kiểm tra một hồi, vẫn không thấy được phù chú trên thân xích đà, lão nữ vu vung vẫy cánh tay nhuốm máu, khuôn mặt nhăn nheo đầy nét oán độc. Đi tới núi không tịch. Thật tốt quá. Ta để hắn tới núi không tịch làm mồi cho ma vật. Trong vòng 100 dặm quanh chân núi, đám ma vật nhất định sẽ tụ tập tấn công, chén sạch hắn không còn một mẫu. Hô hô hô hô, trời ơi! Chợt hiểu ra dụng tâm kế hoạch của nữ vu sư, Diệp Tái Nhĩ rùng mình, Vân Hoán. Theo bản năng, thiếu nữ áo hồng muốn lập tức đuổi theo cảnh cáo thiếu tướng đế quốc Thương Lưu đó, nhưng áo phổ đã kịp thời giữ lấy tay nàng, nhìn nàng khẽ lắc đầu. Ra hiệu cho nàng thấy ánh mắt đám tộc nhân bừng bừng cừu hận xung quanh, khiến nàng hiểu ra hiện tại tuyệt đối không thể lại bên vực cho thiếu tướng bên địch. Đang lúc chần chừ, đột nhiên nghe thấy A Đô mới vừa hối hả vào trướng chợt hét lên, rầm một tiếng, là tiếng đồ vật gì đó rơi xuống. Cái gì thế? Nghe thấy vật nặng rơi xuống đất, mọi người đều hoảng sợ thất sắc, Diệp Tái Nhĩ mặt trắng bệch, nghiêm giọng quát lớn, A Đô. Đệ làm rơi thần vật rồi sao? Vừa quát hỏi. Nữ tộc trưởng vừa vén rèm xông vào, nhìn thấy đệ đệ đang đứng ngay người ra đó. Không. Không phải đệ làm đâu, thiếu niên vốn đang hoảng sợ đến ngay người, mãi lúc này mới hoàn hồn, nhảy dựng lên, chỉ hộp đá trên mặt đất. Là nó đột nhiên cử động. Nó bỗng tự mình cử động đó. Chiếc hộp bằng đá trắng đặt dưới đất, trên mặt điêu khắc hoa văn phức tạp. Đây chính là thần vật mà 50 năm trước tộc Hoắc Đồ Bộ nổi dậy chống lại ách thống trị của đế quốc Thương Lưu, đã xông vào tế đàn băng tộc trên núi không tịch đoạt về. Ngoài pháp sư cao tuổi nhất trong tộc, từ trước đến giờ chẳng một ai biết trong hộp phong ấn thứ gì, có giá trị lớn đến nhường nào. Mấy chục năm gần đây đế quốc Thương Lưu bám theo truy sát như hình với bóng mãi không buông tha, họ đã phải hy sinh vô số tộc nhân để bảo vệ thần vật này. Thần linh ôi! Lẽ nào bánh xe mệnh vận bắt đầu chuyển động rồi sao? Lão nữ vu chợt quỳ xuống, cẩn thận khẽ khàng nâng hộp đá đó lên, ngón tay khô gầy vuốt ve những chú ngữ phức tạp khắc trên mặt hộp, xem xét kỹ càng. Từ phong ấn bao bọc nắp hộp ban đầu, một vết nứt nhỏ dần dần lan ra. Dưới vết nứt, có thể thấy lờ mờ một cánh tay trắng nhợt bị chém đứt nằm trong hộp, ngón tay bắt đầu khe khẽ động đậy. Đôi mắt màu hổ phách của lão nữ vu đột nhiên phát ra ánh sáng đáng sợ. Bà ta chợt nằm phục xuống đất, nâng hộp đá lên cao quá đỉnh đầu, cất giọng nói già nua khản đặc, trung trung tuyên bố, cảm tạ thần linh, cảm tạ thần linh. Lục hợp phong ấn đã bị phá rồi, huyết thống đế vương đã bắt đầu dịch chuyển. Bánh xe vận mệnh lại lần nữa quay tròn, người Hoắc đồ bộ chúng ta lại có thể thấy ánh mặt trời rồi. Tuy chẳng hiểu ý tứ những câu nói ban đầu của nữ vu sư, nhưng câu cuối cùng lại nhanh như gió truyền giữa đám tộc nhân. Dự đoán thời tư sáng tự do đã đến, tất cả mọi người đều lập tức quỳ rạp xuống, phủ phục dưới đất, ca tụng thần linh, trong mắt ánh lên niềm vui mừng không xiết. Thần linh từng báo mộng cho ta, nói với ta, khi phong ấn trên hộp xuất hiện vết nứt, chúng ta nhất định phải mang thần vật đi ngay tới thành thị phồn hoa nhất ở phía đông nam, gặp thiếu nữ do mệnh vận chỉ định giải khai phong ấn, để sức mạnh của dòng máu đế vương tái hiện lần nữa trên thế gian này, sự thống trị của rợ băng sẽ tiêu. Tan theo băng tuyết, lão nữ vu rì rầm kể lại những lời vẫn nói với người trong tộc bao năm nay, hiện nay, cuối cùng cũng đến lúc rồi, thành thị phồn hoa nhất phía đông nam. Là nói dịp thành phải không? Nữ tộc trưởng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đá thần bí, thì thầm tự hỏi một câu, muốn người Hoắc đồ bộ chúng ta đi tới cái nơi sặc mùi tiền đó. Nhất định phải đi, tộc trưởng, trong mắt lão nữ vu ánh lên sự cuồng nhiệt không cho phép nghi ngờ, nhìn dịp tái nhĩ. Ngón tay như móng gà run run nắm chặt lấy pháp trượng. Đó là trách nhiệm mà số mệnh của cô đã định sẵn, cũng là mệnh vận mà tất cả người Hoắc đồ bộ chúng ta nhất định phải đối diện. 50 năm trước, chúng ta phải trả cái giá diệt tộc để đoạt lấy cánh tay trái của thần linh, chịu đựng mọi sự đầy đọa này, cuối cùng cũng tới lúc vận mệnh xoay chuyển rồi. Vận mệnh, Diệp tái nhĩ ngẩn người, mái tóc vàng óng từ trong chiếc khăn hồng lả tả rủ xuống. Nữ tộc trưởng than một tiếng dài, nhãn thần trở lại kiên quyết. Được, vậy chúng ta sẽ xuyên qua sa mạc Bát Cổ Nhĩ tới Diệp Thành. Ta muốn xem cái gọi là vận mệnh đó thật ra là thứ gì.